Học viện Go Rainbow. Chương 4, buổi đi chơi tại siêu thị Part 3. Góc truyện audio.com. Sau đó, Sandy nhảy vô nói, bà nói xong rồi thì tới lượt tôi. Quay ngược thời gian lần 2. Sandy đang ở bên trong khu mua sắm ở quầy bán áo để lựa áo cánh rơi. TG, nhà má có 5, 6 tủ áo cánh rơi rồi còn mua nữa hả? Sandy, ta thích thì ta mua. Có liên quan gì đến mi không? Cầm hai con dao đang mài. TG, dạ, em chưa có nói gì hết á. Hi hi, mặt trắng bóc nhu bị dặm cả tấn phấn. Sandy, thế là tốt, đúng lúc thấy cái áo hợp với mình. Định cầm lên tính tiền thì có một bàn tay nắm cái áo lại. Định nhìn lên chửi vào mặt tên đó thì bỗng khựng lại. Sandy nghĩ thầm sao anh ý đẹp trai thế nhỉ? Nhưng sực nhớ tới nhiệm vụ thì la lên. Cái áo tôi lấy trước mà. Sandy kéo qua, cô quyền gì nói cái áo này là của cô. Người đó kéo lại, nhưng tôi đụng vào nó trước thì nó là của tôi. Sandy kéo mạnh hơn, nhưng tôi mới là người chạm vào nó trước. Người đó cũng giật mạnh lại. Của tôi, Sandy la lên, của tôi, người đó cũng không thường. TG, hình như cái con Sandy này gặp ai cũng đấu võ mồm thì phải. Chắc trao cho chị ấy giải nói nhiều nhất thế giới mất thôi. Bỗng nhiên, cái áo bị rách làm đôi. Sandy tức giận quát thẳng vô mặt tên đó. Thấy chưa, anh làm áo rách thì anh đền đi. Tôi đi về, cái cô này. Người đó cũng vô cùng bực mình. Sandy quay gót bước đi còn miệng thì lầm bầm chửi rủa. Chân thì dậm mạnh xuống sàn. TG, ôi, thiệt là tội cái sàn nhà quá đi à, khóc lóc. Sandy, lườm muốn cháy mặt. TG, im lặng là vàng. Hiện tại, Anna thấy bầu không khí ngột ngạt quá liền nói. Thôi thôi bớt nóng đi hai cô nương. Hay là để tôi trổ tài nấu ăn cho ha. Được hem nè, đi liền đi. Đồng Thanh, TG, cái đồ ham ăn ham uống. Vừa nói vừa kéo cô đi ra khỏi siêu thị. Còn cô im lặng để tụi nó đưa đi. TG, chị cũng biết lựa cách quá ha. Anna, ta mà lị, TG, thấy nghi nghi à nha. Và dĩ nhiên có một người vẫn luôn theo dõi từng hành động của cô. Chỉ tới khi nghe tiếng kêu thì anh mới chợt bừng tỉnh. Anh Kin ơi, anh sao vậy? Cô gái đó thấy anh nhìn chằm chằm cô gái kia liền khó chịu nói. À không có gì. Chúng ta đi thôi, anh nói. Và thế là cả hai vào trong. Còn tụi nó đang ở nhà đợi chị Anna nấu ăn. TG, hai má ham ăn thấy sợ hà. Sunny và Sandy, muốn ăn đấm hay ăn đá hả? TG, dạ thôi em no lắm rồi. Hãy đón xem chép 5 và 6 vào ngày mai nha. Yêu các bạn nhiều, cách chương.